Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2054, chương 16, hung thủ báo cáo điện thoại 12. Ngồi ở hàng sau hai nữ nhân khoảng cách khá xa, cái kia nhìn rất giống Hách Lượng bạn gái Hàn Văn. Một cái khác khoảng cách tương đối gần, Đỗ Nhược Lan chưa thấy qua nữ nhân này, hình chữ nhật mặt. Làn da trắng nõn, mang theo một bộ màu phỉ thúy hình bầu dục tấm tài liệu kính. Khí chất rất tài trí. Nhìn ngoài cửa sổ xe, hoàn cảnh là ở buổi tối. Trong xe bốn người cử chỉ đều rất kỳ quái. Hách Lượng cùng Đinh Thế Kiệt tựa hồ tại tranh đoạt tay lái. Mà ngồi ở hàng sau hai nữ nhân cũng đều biểu tình khẩn trương. Hàn Văn càng là mở ra miệng nhỏ giống như đang kêu sợ hãi. Đỗ Nhược Lan trong lòng sinh nghi, hỏi bên cạnh Lục Tiểu Đường, ngoại trừ tấm hình này còn không có những vật khác? Không có, chỉ có tấm hình này, ta có thể nhận ra trong đó ba người. Nàng dùng tay điểm chỉ, đây là Hách Lượng, đây là Đinh Thế Kiệt, đây là Hàn Văn, mặt khác nữ nhân này ta cũng không biết, ta chưa thấy qua nàng, nhưng ta nghĩ Đinh Thế Kiệt hẳn là nhận biết nàng. Đỗ đội trưởng, nhân viên cảnh sát Cao Ngạn, Bân vội vã đi tới. Chuyện gì? Đỗ Nhược Lan hỏi. Chúng ta vừa mới tiếp vào một nữ nhân đánh tới điện thoại báo cảnh sát. Nàng nói nàng muốn báo cáo Đinh Thế Kiệt giết người, mà lại nhất định phải tự mình cùng ngươi nói. Chúng ta không rõ ràng Đinh Thế Kiệt người này là ai. Muốn hỏi một chút đội trưởng làm sao bây giờ? Ngươi có muốn hay không tiếp nàng điện thoại? Đinh Thế Kiệt giết người. Đỗ Nhược Lan mười phần chấn kinh. Những người khác không hiểu rõ Đinh Thế Kiệt. Nàng thế nhưng là không ít cùng người này liên hệ. Lục Tiểu Đường lập tức hỏi Đỗ Nhược Lan. Ngươi không phải mới vừa nói trong tấm ảnh lái xe người kia gọi Đinh Thế Kiệt sao? Có thể hay không là cùng một người? Hẳn là cùng một cái. Gọi cái tên này người không nhiều. Ta làm sao nghe cái tên này có chút quen tai đâu. Hắn chính là cái kia sức kéo xe đua quán quân. Thì ra là hắn. Hắn cùng Hách Lượng là quan hệ như thế nào? Bằng hữu, rất muốn bạn thân. Đội trưởng, cú điện thoại kia ngươi có muốn hay không tiếp? Cao Ngạn Bân nhắc nhở. Tiếp, Đỗ Nhược Lan cầm điện thoại lên nói. Ta chính là Đỗ Nhược Lan. Ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Ta muốn báo cáo Đinh Thế Kiệt, hắn là hung thủ giết người. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một nữ nhân băng lãnh. Ác độc thanh âm, Đỗ Nhược Lan nghe thanh âm. Cảm giác nàng tuổi hẳn không phải là rất lớn. Nàng giữ vững tỉnh táo. Hỏi, hắn giết ai? Đầu bên kia điện thoại không có nói tiếp. Nếu như không có chứng cứ lung tung báo cáo người khác cũng là lại nhận xử phạt. Ta tận mắt thấy, mà lại ta có chứng cứ. Ngươi có chứng cứ? Đỗ Nhược Lan chẳng những giật mình, mà lại tâm tình bỗng nhiên có chút loạn. Ta biết ngươi đang cùng Đinh Thế Kiệt kết giao, cho nên ta cố ý đem tin tức này nói cho ngươi. Ta muốn thấy xem rốt cục có thể hay không bao che hắn. Này này, ngươi nói như vậy quả thực là lời nói vô căn cứ. Ta... hoàn toàn không phải ngươi tưởng tượng như thế. Đỗ Nhược Lan trở ngại những người khác ở đây hết. Chỗ chê ngay thẳng. Ha ha ha. Nữ nhân một trận cười lạnh. Ngươi làm gì che giấu? Đỗ đội trưởng. Ngươi có phải hay không sợ? Ta hoàn toàn không rõ ngươi đang nói cái gì. Ngươi có phải hay không hẳn là tỉnh táo một chút? Ta rất tỉnh táo. Mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, ngươi cùng Đinh Thế Kiệt kết giao cũng không đáng kể. Ta gọi điện thoại không phải nghe ngươi giải thích, ta liền là để cho ngươi biết. Đinh Thế Kiệt giết người. Trong tay của ta có hắn giết người chứng theo. Ngươi nhìn xử lý đi. Chúng ta có thể gặp một lần sao? Gặp mặt, đương nhiên có thể. Ta giống bây giờ liền cùng ngươi gặp mặt được không? Gấp gáp như vậy à? Ngươi còn thật quan tâm hắn sao? Ta nói qua, không phải như ngươi nghĩ. Ta muốn theo ngươi gặp mặt, bởi vì ta cần trong tay ngươi chứng cứ. ta muốn xác định nó có phải thật vậy hay không. Nói thật đúng là êm tai a. Vậy được, ngươi đi tàu điện ngầm đến Tử Trúc Viện. Từ A miệng ra đến, qua giao thông đèn, vẫn luôn đi về phía trước. Đường bên trái có một cái nấu tam giang quán trà. Ngươi liền đi chỗ đó đi, ta ở nơi đó chờ ngươi. Ngươi nói cho ta ngươi ở đâu chỗ ngồi, hoặc là ngươi cái gì cách ăn mặc, ta dễ tìm ngươi. Ha ha ha, chờ ngươi đến, gọi điện thoại cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.